Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994. Thêm một khoảng thời gian nữa, Lâm Đồng sẽ trở thành thành phố phát triển kinh tế đứng thứ hai sánh ngang với Hải Phòng. Việc Phạm Nhật Minh ở Lâm Đồng đạt được thành công to lớn như vậy, đương nhiên là được rất nhiều giới báo chí truyền thông đưa tin. Nhưng anh chưa bao giờ tham dự. Sau khi ông cụ Phạm biết được những thành công mà cháu mình đạt được, sự bất mãn trước đây của ông ta đối với cháu mình đã biến mất không còn dấu vết. Suy cho cùng, ông cụ vẫn thích những người có năng lực. Cho nên, vào ngày này, Phạm Nhật Minh nhận được cuộc gọi từ dinh thự cũ, bảo họ tối mai về dinh thự cũ để ăn bữa cơm gia đình. Buổi tối, Phạm Nhật Minh đưa Nguyễn Khánh Linh đến bữa tối của gia đình. Bởi vì máy bay đến muộn, vì vậy khi họ đến sân bay Hải Phòng, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là bắt đầu bữa tiệc gia đình. Nhưng sân bay cách nhà của nhà họ Phạm khoảng 40 đến 5 phút nữa. Vì vậy, Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh đến nhà cũ của nhà họ Phạm, tự nhiên trễ đến 10 phút. Ngoại trừ hai người Phạm Nhật Minh, gia đình của Phạm Thành đã về đến nhà cũ. Phạm Hoàng Anh kỳ quái cười hỏi: "Anh cả, công ty Lâm Đồng này bận rộn như vậy sao? Xem ra bữa tiệc của gia đình anh đến muộn quá rồi." Phạm Nhật Minh không muốn để ý đến kiểu kỳ quái của Phạm Hoàng Anh. Anh mở ghế cho Nguyễn Khánh Linh. Sau khi chăm sóc cô ngồi xuống, anh cũng ngồi vào bên cạnh cô. Lúc này, Phạm Thành mới chăm chăm vào lời nói của con trai. "Hoàng Anh, con đừng nói như vậy. Anh cả của con gần đây làm ăn lớn ở Lâm Đồng. Chắc chắn là anh ấy bận. Bỏ qua chuyện gia đình là chuyện bình thường." "A ha, không phải." Phạm Hoàng Anh cười chế nhạo, nhưng không phát ra âm thanh. Lúc này, bầu không khí trong phòng khách hơi trầm xuống. Trên bàn, ánh mắt của mấy người đảo qua lại, bí mật nhìn nhau. Làm vợ của Phạm Hoàng Anh, Hà Thanh đương nhiên cũng tham dự bữa tiệc gia đình này. Ngay khi Phạm Nhật Minh xuất hiện, ánh mắt của cô đã đổ dồn vào người anh. Sau một thời gian dài không gặp, anh có vẻ trưởng thành và hấp dẫn hơn. Chỉ có ánh mắt nhìn mọi người vẫn lạnh lùng như vậy. Chỉ có khi đối đãi với Nguyễn Khánh Linh, anh ta mới lộ ra vẻ dịu dàng duy nhất. Ngược lại, Phạm Hoàng Anh ngồi bên cạnh anh, không chỉ không mạnh mẽ như anh trai, trông anh ta gầy yếu hơn hẳn. Vừa nhìn đã thấy nhỏ con rồi. Điều không cam trong lòng Hà Thanh lại dâng lên. Đúng lúc này, bà Phạm, người ngồi bên tay phải của cô ta, đột nhiên xoay mạnh mu bàn tay của cô ta xuống dưới bàn. Hà Thanh đau đến mức suýt nữa hét lên. Cô vô thức nhìn mẹ chồng đang ngồi bên cạnh, nhưng lại thấy vẻ mặt khinh thường của bà Phạm. Cái miệng đanh đá và xấu tính của bà ta lật ngược lên chế giễu con dâu không thương tiếc. "Mắt con đang dán vào ai vậy? Bị hớp mất hồn rồi à?" Ngay khi mẹ Phạm nói lời này, mọi người có mặt thực sự hiểu được, và họ cũng biết Hà Thanh đang nhìn ai. Sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Cách Trương,